Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977, chương 1921, trở thành dấu hiệu. Một trận trầm mặc, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem Nguyệt Thần, trên nét mặt mang theo nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, là ai để ngươi hỏi ta? Địa Ngục Điện Ảnh, hỏi xong, hắn lựa chọn hít sâu. Dù cho Nguyệt Thần không có trả lời, trong lòng của hắn vẫn như cũ đã có đáp án. Trên thực tế, cũng không thể nào là khác cao vị tồn tại. Diễn viên từ đầu đến cuối đều tại Địa Ngục Điện Ảnh khống chế phía dưới. Dù cho cáo giới hội phía trước cùng cái khác cao vị tồn tại có liên lụy, đó cũng là bởi vì Địa Ngục Điện Ảnh bản thân, mà không phải thế lực khác. Phải, cũng không phải, người đoán đúng một nửa. Nguyệt Thần cấp ra một cái mơ hồ đáp án, giống như là đang ám chỉ cái gì. Đây coi là một chuyện không? Nguyệt Thần bổ sung một câu. Tiền Thương Nhất kịp phản ứng. Nguyệt Thần cái gọi là nói chuyện, là áp dụng một hỏi một đáp phương thức. Một phương hỏi thăm, một phương khác trả lời. Về sau thay phiên, xem như thế đi. Hắn đem tầm mắt theo Nguyệt Thần đầu rời, không để cho mình liên tưởng quá nhiều. Kỳ thật hắn có rất nhiều muốn hỏi sự tình, nhưng mà chẳng biết tại sao, đi tới Quang Âm Chủng về sau, rất nhiều chuyện đều phảng phất biến không đồng dạng. Tâm tình của hắn phát sinh một điểm biến hóa, nhưng mà không biết là cuối cùng khảo nghiệm tiến đến phía trước khiếp đảm còn là tiêu tan. Hắn cũng không rõ ràng, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, có thể ngủ ở chỗ này, sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Nguyệt Thần nhắc tới một chuyện khác. Đi ngủ, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không, ta còn có chuyện muốn làm. Nếu như không phải ngươi muốn nói chuyện, ta hiện tại đã rời đi. Hắn ở trong lòng nói. Yên tâm, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bao gồm ngươi đi Trung Yên Chi Địa chuyện này. Nguyệt Thần bổ sung một câu. Tiền Thương Nhất cảm giác Nguyệt Thần trong lời nói có hàm ý. Nhưng hắn nghĩ nghĩ về sau, vẫn như cũ lắc đầu. Cảm ơn. Ta muốn biết, nếu như ngươi khi tiến vào Địa Ngục Điện Ảnh sau có cơ hội vĩnh viễn rời đi, ngươi là sẽ chọn rời đi, còn là lựa chọn cùng một cái đường. Nguyệt Thần không tiếp tục cùng Tiền Thương Nhất tán gẫu nghỉ ngơi sự tình, mà là đổi một vấn đề, một cái cần suy nghĩ sâu xa mới có thể trở về đáp vấn đề. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại, suy nghĩ theo thời gian trở về chảy xuôi. Trên đường đi chứng kiến hết thảy suy nghĩ, từng cái không giống bình thường điện ảnh thế giới. Cùng với, thời khắc sinh tử hiện ra dũng khí cùng nhiệt huyết, mỗi một cái đều đáng giá dư vị. Nếu để cho thời gian đảo lưu đến ban đầu, đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn gì? Tiền Thương Nhất đem đại não trống rỗng, cảm thụ nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Trên thực tế, vô luận Nguyệt Thần có hay không hỏi thăm, hắn tại mấy cái đêm khuya vắng người ban đêm, đều nghĩ qua chuyện giống vậy. Chuyện này cùng cơ hội bản thân không quan hệ, mà là hắn đối tự thân, đối tương lai quan điểm, kinh tâm động phách còn là, và bình an ninh, hai chuyện này không cách nào điều hòa. Ngắn ngủi do dự về sau, Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Ta không biết ta sẽ chọn cái gì. Có lẽ đến lúc đó tự có đáp án. Hắn né tránh vấn đề này. Nguyệt Thần đầu hình cầu nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ đang chờ đợi Tiền Thương Nhất tiến hành bổ sung. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất chính xác nghĩ bổ sung, nhưng mà ta tin tưởng, mặc kệ là con đường nào, ta đều sẽ tiếp nhận, cũng cố gắng nhường hết thảy biến càng tốt hơn. Điểm này sẽ không thay đổi. Tiền Thương Nhất hai tay 10 ngón đan xen đặt ở trước người, nói ra cái này về sau, hắn cảm giác ở khắp mọi nơi áp lực giảm bớt rất nhiều. Nguyệt Thần tựa hồ tại lấy nói chuyện phương thức giúp hắn phóng thích áp lực. Mặc dù bây giờ sinh mệnh lực của hắn cùng thể lực đều khôi phục lại tiếp cận trạng thái tốt nhất, nhưng là trên tinh thần áp lực cùng với phương thức tư duy, cũng đã cùng Trung Yên Chi Địa bộ phim này bắt đầu phía trước hoàn toàn khác biệt. Khi đó, Tiểu Toàn Phong còn không có hy sinh chính mình, đến đổi hắn một cái mạng. Khi đó, Ưng Nhãn còn khỏe mạnh, còn có thể giúp hắn chia sẻ đoàn đội áp lực. Khi đó, Thiên Giang Nguyệt, bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn còn không phải tung tích không rõ, không biết sinh tử, hết thảy tất cả đều đã hoàn toàn khác biệt. Bỗng nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, một vấn đề hiện lên ở trong đầu của hắn. Giờ khắc này, hắn không hiểu cảm giác sợ hãi. Đây là hắn trên đường đi tận lực không đi suy nghĩ vấn đề. Cũng là hắn khó mà đối mặt vấn đề. Nguyệt thần không có tuân thủ quy tắc, tiếp tục hỏi thăm một vấn đề. Cũng là tiền thương nhất vấn đề lo lắng nhất. Vì thắng lợi, người có thể tiếp nhận trên đường đi bất luận cái gì tổn thất sao? Bất luận cái gì, tiền thương nhất cảm giác hô hấp của mình thô trọng. Hắn thậm chí không dám đi nghĩ lại cái từ này đại diện cái gì. Hắn không cách nào trả lời. Cho dù hắn không có cẩn thận suy nghĩ, hắn cũng biết đáp án. Mặc dù hắn luôn luôn lấy chính mình phương thức đi làm, nhưng hắn không có cách nào cho ra đáp án. Người đồng đội, bọn họ cùng ngươi là đồng lòng. Các ngươi là một đoàn đội. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể tính tổn thất. Nguyệt thần phảng phất xem thấu tiền thương nhất nội tâm, trực tiếp đem phần mấu chốt nhất điểm ra. Đủ rồi, tiền thương nhất ngăn lại Nguyệt thần. Dừng ở đây đi, ngươi biết chính mình phải đối mặt chân chính đối thủ là ai. Nguyệt thần đứng lên, đi thẳng về phía trước. Dưới chân của nàng xuất hiện một đầu màu trắng nhạt gợn sóng. Sau khi đi mấy bước, nàng xoay người, nhìn xem tiền thương nhất, nhẹ giọng hỏi thăm. Ngươi có nghĩ qua, uy hiếp thời gian sao? Tiền thương nhất sửng sốt, không biết Nguyệt thần ý tứ. Uy hiếp, hắn lặp lại cái từ này. Nguyệt thần chủ đề nhảy thay đổi nhường hắn có chút theo không kịp. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi kỹ năng quá nhiều đơn điệu? Nguyệt thần đầu hình cầu nghiêng xoay tròn. Không thể lý giải sao? Có lẽ, ngươi có thể thử xem. Tại giết chết thời gian phía trước. Uy hiếp bọn chúng đi làm một ít chuyện, bọn chúng kháng cự không được. Tiền thương nhất cảm giác tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Thật sự là hắn không thể nào hiểu được, nhưng mà Nguyệt thần nói, giống như là đang ám chỉ quang âm chủng người dẫn đường còn có mặt khác cách dùng. Mới cách dùng có lẽ có thể làm được một ít phía trước làm không được sự tình. Ta sẽ thử thử, tiền thương nhất gật đầu. Hắn rõ ràng đây coi như là nói chuyện sau hồi báo. Một ít nhắc nhở, nói chuyện dừng ở đây. Nguyệt thần quay người đi thẳng về phía trước. Thời gian còn lại, ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như ngươi muốn rời đi, trực tiếp rời đi là được. Ngươi sẽ tới gần Trung Yên chi địa. Nàng dừng một chút. Bất quá, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể ngủ một giấc. Nhiều khi, ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ tốt. Lưu lại những lời này về sau, Nguyệt thần thân ảnh dần dần trở thành nhạt, nhưng mà hoàn cảnh chung quanh cũng không cái gì cải biến. Vẫn là tiền thương nhất ngồi lâu qua sân nhỏ, lần thứ ba, đã không phải là ám chỉ, mà là chỉ rõ, vì cái gì nàng nhất định phải làm cho ta đi ngủ. Nàng thật là bích họa bên trên Nguyệt thần sao? Có phải hay không là vật gì khác giả trang? Vô số phỏng đoán hiện lên ở tiền thương nhất trong đầu. Hắn nhìn chung quanh một chút, hoàn toàn không có cách nào để cho mình ổn định lại tâm thần. Hiện tại, làm sao có thể đi ngủ? Hắn nhẹ nói một câu, chuẩn bị đứng lên, nhưng khi hắn nửa người trên nghiêng về phía trước, chuẩn bị đứng lên thời điểm, vừa rồi Nguyệt thần vấn đề lại để cho hắn ngừng lại. Ngươi có thể tiếp nhận bất luận cái gì tồn. Thất sao? Một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác mệt mỏi cuốn tới. Vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản. Lưng của hắn dựa vào ghế. Đầu khuynh hướng bên trái. Mí mắt giống như là rót chì đồng dạng. Thế nào cũng không mở ra được. Hắn thử mấy lần. Dứt khoát chậm rãi nhắm mắt lại. Đang ngủ phía trước. Hắn dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói một câu. Bọn họ không phải cái gì tổn thất. Chấm ngoặc kép. Trong bóng tối, hắn cảm giác ký ức bắt đầu đảo ngược, một đường trải qua hết thảy, đều giống như một lần nữa ôn lại một lần. Đã từng xúc động, vô luận xem qua bao nhiêu lần, lần nữa đối mặt lúc, vẫn như cũ lệ nóng doanh tròng. Thương nhất, một cái tiền thương nhất đã rất lâu không có nghe được thanh âm ghé vào lỗ tai hắn. Vang lên, Thanh âm bên trong mang theo một điểm không giống bình thường xung đột cảm giác. Hắn tại trong trí nhớ lục soát. Đừng tỉnh lại, cứ như vậy, thanh âm lần nữa truyền đến. Nhưng mà lần này, hết sức cẩn thận, Tiền Thương Nhất không có nếm thử mở mắt, mà là nhường hết thảy thuận theo tự nhiên. Ngươi muốn nói cái gì? Trực tiếp tại trong đầu nghĩ là được. Ta sẽ biết, thanh âm sát lại càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất nhớ tới thanh âm nguồn gốc. Không phải những người khác, chính là địa ngục đường về người đại diện tiểu thái. Ta hiện tại, không phải lấy địa ngục điện ảnh thân phận cùng ngươi trò chuyện. Tiểu thái thanh âm giảm bớt. Bộ phim này sắp kết thúc. Hết thảy đều sẽ kết thúc. Đối ngươi mà nói, đây là một cái tàn khốc kết cục. Nhưng là cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Tiền Thương Nhất không biết nên nói cái gì, nhưng hắn có thể nghĩ đến, nếu như Thiên Giang Nguyệt tại cái này, khẳng định sẽ phản phúng một câu, khả năng đồng dạng vô dụng, nhưng mà bầu không khí không đến mức nghiêm túc như vậy. Suy nghĩ một chút ô hữu, các ngươi đã thắng hắn không phải sao? Nhưng hắn còn sống, vì cái gì? Có đồ vật gì giống như hắn, thế nào đều không có cách nào đánh bại. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này không đơn giản như vậy. Tiểu thái thanh âm biến thập phần trầm thấp, thậm chí còn có một chút hồi âm. Ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, nhưng mà chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thương Nhất, ngươi nhất định phải siêu việt cấp điện đường diễn viên. Ngươi nhất định phải trở thành một cái dấu hiệu. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên mở mắt ra. Bốn phía lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện tiểu thái thanh âm, thậm chí lời vừa rồi đều trong đầu dần dần biến mơ hồ. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi mở ra. Hết thảy đều cùng vừa rồi đồng dạng, là mộng sao? Hai tay của hắn dụi dụi con mắt, mặc dù hắn không biết mình ngủ bao lâu, nhưng là cái này một giấc quả thật làm cho hắn lo nghĩ giảm bớt không ít, như có như không cảm giác mệt mỏi cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại mới xem như khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Này xuất phát, hắn đứng lên, đi thẳng về phía trước, đi vài bước về sau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi chìm vào giấc ngủ ghế dài. Rỗng tuếch, lẻ tẻ đôi câu vài lời trong đầu hiện lên, lại khó mà bắt giữ. Có đồ vật gì, thế nào đều không thể đánh bại. Đáp án là, chấm ngoặc kép, hắn nhún vai, quay người tiếp tục hướng phía trước. Ngoặc kép, cực khổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.